Vị ngọt sau hôn nhân, chương 13, giấc mơ quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đống thiết kế của cô, có kẹp một bức tranh anh đang bơi trong hồ bơi. Cô thực sự lười biếng, lén vẽ anh Tần Phong mỉm cười, lòng tràn đầy niềm vui. Nhân lúc Giang Miên chưa tỉnh, anh lén lấy bức tranh đó, coi nó như báu vật mà cất giấu. Sau khi Giang Miên tỉnh dậy, cô hoàn toàn không phát hiện ra tờ giấy vẽ nguệch ngoạc của mình đã biến mất. Cô thu dọn lại bản thiết kế, sau đó xuống bếp tìm dì Mạnh. Dì Mạnh, Giang Miên vào bếp hỏi dì Mạnh đang chuẩn bị bữa tối. Dì mua giúp cháu băng vệ sinh chưa? Để đâu rồi? Dì Mạnh cười nói, không phải tôi mua đâu, là ông chủ lái xe đi mua cho cô. Tôi không biết ông chủ để ở đâu, cô hỏi ông ấy đi. Giang Miên ngạc nhiên rõ rệt, lúng túng gật đầu đáp. Vâng, Giang Miên đành quay lên lầu, đi tìm Tần Phong. Lúc này Tần Phong đang gọi điện thoại trong phòng làm việc. Cửa phòng làm việc khép hờ, không đóng kín. Giang Miên vừa định gõ cửa rồi vào thì nghe Tần Phong cười mắng. Biến đi, mày còn tưởng mình là ai nữa chứ? Không biết đối phương nói gì, Tần Phong thở dài, nói. Giang dạo này không khỏe, việc mời các cậu đến nhà ăn cơm để sau, để anh bàn lại với cô ấy đã. Có lẽ đối phương nói gì đó về việc sợ vợ, Tần Phong nhạy nhướng mày. Lời nói rất tự nhiên, thậm chí còn pha chút tự hào. Đúng rồi, ông đây chính là sợ vợ đấy. Giang Miên nghe Tần Phong gọi cô là Giang Giang, bất giác ngẩn người. Đã lâu rồi không ai gọi cô là Giang Giang. Thực ra hồi nhỏ, mọi người xung quanh đều gọi cô là Giang Giang, chứ không phải Miên Miên. Sau khi mẹ qua đời, cô chịu cú sốc lớn. Suốt thời gian đó, cô suy sụp, như bị rút cạn linh hồn. Chỉ còn là cái vỏ rỗng rãi khắp nhân gian. Người nhà dường như đã bàn bạc với nhau. Từ sau lễ tang của mẹ, họ đều bắt đầu gọi cô là Miên Miên. Dường như chỉ cần họ không nhắc lại tên Giang Giang mà mẹ cô đã gọi, cô sẽ không còn đau khổ. 8 năm qua, cô đã đổi tất cả tên trên các mạng xã hội thành Giang Giang, nhưng không ai bên cạnh gọi cô là Giang Giang nữa. Vậy mà vừa rồi, Giang Miên bất ngờ nghe được từ miệng Tần Phong. Anh gọi cô là Giang Giang, cái tên đã lâu không được gọi, những ký ức được giấu kỹ trong lòng cô bỗng bị anh khơi lại, phơi bày trước mắt cô. Trong đầu Giang Miên hiện lên hình ảnh của mẹ, cùng những lời gọi nhẹ nhàng dịu dàng. Giang Miên đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng làm việc, hồi lâu mới hoàn hồn. Lúc này, Tần Phong cũng phát hiện ra cô, anh bước tới mở cửa, hỏi Giang Miên, sao không vào, Giang Miên nói, nghe thấy anh đang gọi điện, Tần Phong thở dài cười. Không sao đâu, có gì đâu, em tìm anh để hỏi. Mặt Giang Miên không tự chủ được đỏ lên, giọng cũng nhẹ hơn vài phần, thậm chí có chút xấu hổ. Anh để băng vệ sinh mua ở đâu rồi? Tần Phong đáp, ở phòng thay đồ, dưới ngăn kéo để đồng hồ. Giang Miên gật đầu, hơi ngượng ngùng nói. Anh, làm việc đi, em về phòng đây. Nói xong, cô không chờ anh đáp lại mà quay lưng đi về phòng ngủ. Nhưng ngay sau đó, Giang Miên đột nhiên quay lại. Nói với Tần Phong, anh, em không sao đâu, anh mời bạn đến nhà đi. Tần Phong hơi sững người, rồi mỉm cười. Ngày nào, anh hỏi, ngày mai, Giang Miên ngước nhìn anh, vẻ mặt bình thản nhưng rất nghiêm túc. Tần Phong nhẹ nhướng mày, đáp, được, em cũng mời bạn của em đến nhé. Chúng ta nhận giấy kết hôn nhưng chưa ăn mừng với bạn bè hai bên, lần này mời họ đến một lượt. Khóe miệng Giang Miên cong lên, cô mỉm cười gật đầu đồng ý. Được, vậy để em liên hệ với họ. Giọng cô đầy vẻ hào hứng hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, khi Giang Miên mở cửa phòng tắm, thấy Tần Phong đang ngồi trên ghế cuối giường, một tay bấm điện thoại, tay kia vắt lên thành giường, tư thế lười biếng nhưng đầy quyến rũ. Anh nghe tiếng mở cửa, ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đào hoa khẽ cong, cười hỏi. Vợ ơi, ngày mai mời họ ăn cơm lúc nào? Trưa hay tối? Giang Miên suy nghĩ một lát, dùng giọng điệu bàn bạc nói. Buổi tối, cô dường như vẫn chưa nhận ra, cô đã vô thức chấp nhận việc anh gọi cô là vợ. Tần Phong gật đầu đồng ý, nghe theo em. Giang Miên ngồi xuống góc cuối giường, cầm điện thoại lên và bắt đầu nhắn tin cho Minh Tình và Thường Khê, mời họ đến nhà dùng bữa tối ngày mai. Vừa nhắn tin xong, Tần Phong liền nói với cô, anh gọi hai người, một là bạn thân từ nhỏ của anh, Tùy Gia Lão Tam Tùy Ngộ Thanh, người còn lại là bạn học cấp 3, bây giờ là bác sĩ ở bệnh viện tư, tên là Giang Chiết. Giang Miên hiểu ra, gật đầu cười nói, em cũng gọi hai người, một là bạn thân cấp 3 của em, Minh Tình, người còn lại là bạn cùng lớp đại học, Thường Khê. Minh Tình làm việc ở công ty gia đình, nhưng cô ấy rất thích nhiếp ảnh, kỹ năng chụp ảnh rất giỏi, tuần trước còn giúp em chụp một bộ ảnh, không biết khi nào mới có thể nhận được. Giang Miên hào hứng nói, Tần Phong nhìn Giang Miên, người đang nói nhiều hơn bình thường, ánh mắt anh tràn đầy sự yêu thương, cười nói. Nhận được thì nhớ cho anh xem nhé. Giang Miên vui vẻ đồng ý. Được thôi, những bức ảnh đẹp nên được chia sẻ với mọi người. Em vừa nói Minh Tình làm việc ở công ty gia đình. Tần Phong đoán, có phải là nhà họ Minh ở phía đông thành phố không? Giang Miên đáp, sau đó nhìn lên Tần Phong. Sao thế? Tần Phong mỉm cười, không có gì, chỉ muốn xác nhận thôi. Chị gái của cô ấy là bạn học cấp 3 với bọn anh. Anh dừng lại một chút rồi giải thích. Anh, Tùy Ngộ Thanh, Giang Chiết và Lâm Đông Tự. Lâm Đông Tự là bạn thân khác của anh, bọn anh lớn lên cùng nhau. Bây giờ cậu ấy đang du học ở Anh. Giang Miên bị anh làm cho bật cười, nhẹ nhàng cười thành tiếng. Giọng cười ấm áp của cô làm lòng anh ngứa ngáy. Tần Phong nhìn khuôn mặt tươi sáng của cô, ánh mắt dừng lại ở nốt ruồi nhỏ trên sông mũi, giống như một nốt ruồi duyên, khiến cô càng thêm xinh đẹp và quyến rũ. Giang Miên có vẻ đẹp sắc sảo, lôi cuốn, nhưng tính cách của cô lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài, thanh tao như nước. Cô thường phản ứng chậm, có một sự đáng yêu trong sự lơ đễnh của mình. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, cô dường như hoàn toàn chưa hiểu rõ. Anh không kiềm chế được, đưa tay lên, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ khẽ cọ lên sống mũi cô. Nụ cười trên mặt Giang Miên ngay lập tức đông cứng lại. Cô hơi ngơ ngác, nhìn Tần Phong bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Tần Phong cũng ngay sau khi chạm vào mũi cô mới nhận ra mình đã làm gì. Ánh mắt anh bình thản đối diện với cô, nhưng trong lòng lại căng thẳng quan sát phản ứng của cô, xem cô có giận dữ hay. Phản cảm không, có vẻ như không, cô trông ngơ ngác, dường như vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng. Tần Phong tận dụng cơ hội này đứng dậy, tự nhiên kéo cô lên, giọng điệu cũng không có gì khác thường, nói. Xuống ăn tối thôi, Giang Miên chớp mắt, và cứ thế bị anh kéo tay dẫn xuống lầu ăn tối. Điện thoại của cô bị bỏ quên trên giường, mãi đến khi ăn tối xong trở lại. Giang Miên mới thấy tin nhắn của Minh Tình gửi cách đây hơn nửa giờ. Minh Tình, A Miên, hôm nay chụp ảnh cưới thế nào? Có ảnh nào cho tớ xem trước không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Miên trả lời cô ấy, tuần này hoãn chụp ảnh cưới rồi. Minh Tình thắc mắc, hả? Tại sao? Tần Phong bùng kèo à? Giang Miên vội vàng giải thích, không phải, là vì tối qua tớ đến kỳ, bụng đau quá. Anh ấy hủy kế hoạch để tớ nghỉ ngơi tuần này. Tuần sau chụp lại. Minh Tình có vẻ ngạc nhiên, cũng khá chu đáo đấy. Giang Miên gửi một biểu tượng, đúng vậy, đầy vui vẻ. Sau đó, Giang Miên tiếp tục nói với Minh Tình, tớ vừa biết rằng Tần Phong là bạn học cấp 3 của chị cậu. Minh Tình cũng rất ngạc nhiên, ồ, anh ấy cũng học trường quốc tế sao? Minh Tình, thật kỳ lạ, sao anh ấy không ra nước ngoài học nhỉ? Minh Tình, à tớ nhớ rồi. Học trường quốc tế vẫn có thể giữ hộ khẩu trong nước và học đại học trong nước. Chỉ là không hiểu tại sao anh ấy học trường quốc tế mà cuối cùng lại ở lại học đại học trong nước. Giang Miên cũng không hiểu, chắc là có lý do riêng của anh ấy. Sau đó, Giang Miên xem vài tập phim truyền hình, cảm thấy buồn ngủ liền rúc vào chăn ôm lấy thú nổi bông và ngủ. Khi ngủ, Giang Miên bắt đầu mơ, giấc mơ giống như một cuộn băng chứa đầy ký ức của cô. Mở ra những ký ức mà cô không muốn nhắc lại, tất cả đều hiện lên trước mắt cô. Trong giấc mơ, cô trở về 5-6 tuổi. Hôm đó trời mưa, cô và mẹ mặc áo mưa, đi ủng và đang nhảy múa trong vườn. Đột nhiên, có một người phụ nữ cùng với một đứa trẻ xuất hiện. Người phụ nữ đó nói rằng đứa trẻ là con trai của cha cô. Một tiếng sấm nổ ra từ bầu trời u ám. Thế giới của Giang Miên cũng bị tiếng sấm đó xé toạc. Mẹ cô không khóc, không làm loạn khi bị người phụ nữ dẫn con trai đến tìm, mà bình tĩnh xử lý tình huống, đòi làm rõ sự thật. Mẹ cô yêu cầu người phụ nữ đưa đứa trẻ đi làm xét nghiệm ADN, và kết quả cho thấy đứa trẻ đó thực sự là con của cha cô. Mẹ cô bắt đầu bàn bạc với cha cô về việc ly hôn. Cuối cùng, mẹ cô nhận được toàn bộ tài sản, cha cô ra đi với hai bàn tay trắng. Sau đó, mẹ cô bán nhà và đưa Giang Miên trở về Thẩm Thành từ Hải Thành. Nhưng mẹ cô không dám trở về nhà họ Giang. Ngày đó, ông bà ngoại không đồng ý cho mẹ cô kết hôn với cha cô. Nhưng mẹ cô vẫn kiên quyết đến với cha cô. Vì vậy, bà đã cãi nhau với ông bà ngoại, đến mức ông ngoại tức giận đến phát bệnh. Trong cơn tức giận, ông ngoại nói với mẹ cô rằng nếu bà nhất quyết lấy Phương Khải Tân, thì đừng nhận họ làm cha mẹ, họ cũng sẽ coi như không có đứa con gái này. Mẹ cô đã chọn cha cô, bà theo cha cô đến Hải Thành, họ kết hôn và sinh ra cô. Rồi sau đó, mẹ cô đưa cô trở về Thẩm Thành, nhưng không dám để gia đình biết tình cảnh của họ. Phải đến 4 năm sau, khi Giang Miên lên 10, một lần mẹ cô đưa cô đi mua sắm và tình cờ gặp dì, gia đình mới biết rằng hai mẹ con họ đã trở về Thẩm Thành từ 4 năm trước. Cô và mẹ được đón trở lại nhà họ Giang, nhưng lúc đó bà ngoại đã qua đời, và mẹ cô đang phải vật lộn với chứng trầm cảm. Giang Miên nghĩ rằng sau khi họ trở về nhà họ Giang, tình trạng của mẹ sẽ khá hơn, rằng cuộc sống của họ sẽ dần dần tốt lên, và họ sẽ luôn sống bên nhau. Nhưng rồi vào một đêm mùa hè khi cô 13 tuổi, đã gần đến nửa đêm mà mẹ cô vẫn chưa về nhà. Bên ngoài trời đầy sấm sét, sắp đổ mưa, cả gia đình đều đang tìm mẹ, điện thoại không liên lạc được, không ai biết mẹ ở đâu, mọi người đều rất lo lắng. Sau đó, Giang Miên nhớ ra một nơi căn nhà mà cô và mẹ đã ở khi mới đến Thẩm Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, mẹ cô đã mua căn nhà đó, dù không lớn nhưng đủ để hai mẹ con sống qua ngày. Sau khi họ trở về nhà họ Giang sống, căn nhà ấy vẫn không bán, vẫn để lại. Giang Miên bảo cậu của cô lái xe đưa cô trở lại đó. Khi họ đến nơi, cơn mưa như chút nước đang dội xuống. Giang Miên mở cửa xe và chạy thẳng vào nhà. Cô dùng chìa khóa mở cửa, và ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, cô thấy mẹ mình đang cầm một con dao gọt hoa quả sắc nhọn, định đâm vào động mạch cổ. Giang Miên kinh hoàng mở to mắt, hét lên và chạy về phía mẹ. Tuy nhiên, cô vẫn chậm một bước. Trước khi cô kịp ngăn mẹ lại, máu mẹ cô đã bắn tung tóe khắp người cô. Giang Miên sững lại tại chỗ, những giọt máu rơi trên mặt cô từ từ chảy xuống theo gò má. Cô mở to mắt, trong đồng tử phản chiếu hình ảnh mẹ cô ngã xuống, và trong không khí tràn ngập mùi tanh của máu. Sau đó, cơ thể cô dường như rã rời, ánh mắt trống rỗng, cô quỳ sụp xuống trước mẹ. Giang Miên đưa tay cố gắng bịt vết thương đang tuôn máu bên cổ mẹ. Mẹ cô vẫn cố gắng mở miệng nói gì đó, nhưng Giang Miên không nghe thấy gì. Những giọt nước mắt to tròn liên tục rơi xuống, hòa lẫn với máu trên mặt cô, nhỏ xuống không ngừng. Bàn tay đang cố giữ lấy động mạch cổ của mẹ bị nhuốm đỏ, máu đỏ tươi như nước chảy qua kẽ ngón tay của cô. Trong đêm khuya, Giang Miên đột nhiên ngồi bật dậy từ vòng tay Tần Phong. Cô quay người, hai chân đặt xuống sàn, ngồi thẳng người bên mép giường, mắt đăm đăm nhìn về phía cửa sổ nơi rèm cửa đang đóng kín, nước mắt lặng lẽ tràn ra khỏi khóe mắt, chảy xuống đầy mặt. Tần Phong đã tỉnh lại ngay khi cô rời khỏi vòng tay anh. Anh nghĩ cô định đi vệ sinh, liền định bật đèn giúp cô, nhưng nhận ra cô chỉ ngồi bên mép giường mà không hề cử động. Tần Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh khẽ gọi cô. Vợ ơi, Giang Miên không đáp lại, cô vẫn ngồi thẳng lưng bên mép giường. Tần Phong từ từ ngồi dậy, đến ngồi bên cạnh cô, nhìn cô và gọi. Vợ, em làm gì vậy? Giang Miên vẫn không nói gì, cô dường như không nghe thấy anh. Tần Phong cau mày, nhận ra cô vẫn đang ở trong giấc mơ. Anh thử tiếp tục gọi cô. Vợ, vợ, Giang Giang, khi anh gọi tên, Giang Giang, Giang Miên bỗng nhiên bật ra một tiếng nức nở. Tần Phong đưa tay chạm vào mặt cô, lúc này anh mới nhận ra mặt cô đầy nước mắt, khóc rất nhiều. Cô đã mơ thấy gì? Sao lại chìm sâu đến mức này? Gọi mãi không tỉnh, hơn nữa, còn khiến cô đau lòng đến thế. Năm đó mẹ của Giang Miên qua đời, bên ngoài chỉ biết rằng con gái của Nhạc Hồng Đình đã qua đời. Những người biết nhiều hơn chỉ biết rằng bà tự tử vì trầm cảm, nhưng tình hình cụ thể thì chỉ có gia đình họ mới biết rõ. Tần Phong không biết rằng Giang Miên đã tận mắt chứng kiến mẹ mình tự tử, càng không biết chuyện mẹ cô qua đời đã để lại một bóng đen và cú sốc lớn đến thế nào với cô. Anh ôm lấy Giang Miên đang không ngừng rơi nước mắt, im lặng vuốt tóc cô, nhẹ nhàng xoa lưng cô, lặng lẽ an ủi cô. Cho đến khi Giang Miên trong giấc mơ dần dần bình tĩnh lại, dựa vào lòng anh ngủ yên. Sáng hôm sau, khi Giang Miên tỉnh dậy, vừa mở mắt đã chạm phải đôi mắt đen láy gần kề của Tần Phong. Cô theo phản xạ nghiêng đầu ra sau, muốn tạo khoảng cách với anh. Tần Phong, người cả đêm không ngủ được, hỏi cô bằng giọng bình tĩnh. Vợ ơi, đêm qua em mơ thấy gì vậy? Giang Miên không nhớ mình đã mơ thấy gì, cô ngơ ngác hỏi. Hả, sao anh lại hỏi vậy? Chẳng lẽ em mơ mà nói mơ à? Cô có chút lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phong mỉm cười, theo lời cô trêu chọc. Đúng vậy, em có nhớ gì không? Giang Miên nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của anh, lập tức cảm thấy căng thẳng hơn. Trong cơn bối rối, cô cố gắng nói lấp liếm. Em không nhớ, chưa kịp nói hết câu, Tần Phong đã từng chữ nói với cô. Trong mơ, em gọi anh là chồng, còn nói rằng em thích anh. Giang Miên sững sờ, cách trương.